Cắt giới truyền thuyết, chương 645, phân tích tình thế, góc truyện audio.com, Ma Thiên Tôn chủ song mục hắc quang lóe lên, cười ma quái. Lời của ngươi cũng có vài phần đạo lý, nghe nói yêu vực tồn tại một tên yêu hoàng, có lẽ hắn cũng giống như bổn vương, vào lúc này đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Còn về Vu Thần Phương Nam, chỉ mới nghe trong truyền thuyết, thực hư thế nào vẫn còn khó nói. Nhưng điều đó cũng không quan hệ, từ xưa Tần mất thiên hạ quần hùng tranh giành, chỉ cần bọn chúng dám đứng ra, bổn vương không ngại cùng bọn chúng tranh cao thấp. Mà ảo tôn chủ chỉ cười chứ không đáp lời, nhưng trong lòng hắn lại có một vài suy tính khác. Biến hóa vừa rồi của Ma Thiên Tôn chủ khiến hắn trong lòng sợ hãi, tâm thần có chút hỗn loạn. Nhưng dù trong tình huống như vậy, hắn vẫn có thể phát giác ra bốn luồng khí tức mạnh mẽ, hơn hẳn khí tức của ma vương. Theo đó phân tích có thể thấy, ma vương trước mắt mặc dù đạo hạnh cao đến mấy, nhưng khi gặp bốn cao thủ trên, sợ rằng phải nhận lấy phần thất bại mà thôi. Không để ý đến biểu tình của ma ảo tôn chủ, Ma Thiên Tôn chủ nhãn thần âm trầm lạnh lẽo nhìn về phương Bắc cười hắc hắc nói. Thái âm hiện thế, chánh đạo suy vong. Không biết lúc này tình hình chánh đạo liên minh như thế nào rồi. Ma ảo tôn chủ điềm đạm trả lời. Ma vương đại nhân không cần nóng vội, tin tức sẽ được truyền về nhanh thôi. Vừa dứt lời, liền thấy một đạo ma ảnh xuất hiện đằng xa đang nhanh chóng bay tới. Nhận ra cao thủ của ma vực, ma ảo tôn chủ hỏi. Nói đi, có tin tức gì không? Cao thủ đó cung kính trả lời. Bẩm nhị vị ma tôn đại nhân, vừa nhận được tin tức mới nhất. Chánh đạo liên minh đang giao chiến kịch liệt cùng Lục Vân, bất ngờ bị quỷ vực sát huyết Diêm La đánh lén, sau đó cao thủ Huyền Phong Môn cũng gia nhập trường hỗn chiến. Chánh tà song phương lưỡng bại câu thương, tử thương vô số tạm thời vẫn còn đang tiếp tục. Ma ảo tôn chủ đưa mắt nhìn Ma Thiên Tôn chủ rồi tiếp tục hỏi. Thế ngoài ra có tra ra nguyên nhân hình thành thái âm tế nhật không? Cao thủ đó trả lời. Tạm thời chưa có bất kỳ thông tin nào, thuộc hạ xin đi tiếp tục đi nghe ngóng. Ma ảo tôn chủ nghe vậy gật đầu, phất tay cho hắn lui đi. Sau đó, hắn nhìn Ma Thiên Tôn chủ thản nhiên hỏi. Ma vương đại nhân đang nghĩ gì vậy, phải chăng đang nghĩ tới kết quả cuối cùng? Ma Thiên Tôn chủ trừng mắt nhìn hắn, ngữ khí sắc bén đáp lại. Có nhiều lúc thông minh quá thì không tốt, mà ảo tôn chủ không hề đổi sắc thản nhiên đáp. Làm bạn với vua như chơi với hổ, đi theo ma vương đại nhân, nếu không có chút thông minh, e rằng cũng không phải là điều tốt. Ma Thiên Tôn chủ hừ lạnh một tiếng, âm trầm lạnh lẽo nói. Ngươi hiểu như vậy thì tốt, sau này lời nào không nên nói, câu nào không nên hỏi thì ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ một chút, tránh họa tự miệng mà ra. Ma ảo tôn chủ cung kính đáp, vâng, thưa ma vương đại nhân. Ngữ khí phục tùng, nhưng nhãn thần lại tĩnh lặng như mặt nước hồ, hiển nhiên trong lòng hắn không phục. Thời gian sau đó, hai người chìm vào im lặng, không một ai nói gì. Chỉ đến khi cao thủ truyền tin lúc trước quay lại, ma ảo tôn chủ mới mở lời hỏi. Thế nào, có tin tức chính xác không? Cao thủ đó hồi đáp, hồi bẩm ma tôn đại nhân, chiến cục bên đó đã kết thúc, sát huyết Diêm La thân thụ trọng thương, mang theo vô gian quỷ sát cùng bất tử huyết lệ còn sống sót không cam lòng rời đi, vô nhân tọa thụ trọng thương dưới hậu nghệ thần cung của kiếm vô trần phải bỏ chạy, Huyền Phong môn chủ. Góc truyện audio.com, vô tâm dẫn phát thái âm tế nhật, sau đó chết dưới thần cung. Chánh đạo liên minh cũng tử thương gần hết, chỉ còn lại kiếm vô trần, Diệp Tâm Nghi, Tiên Kiếm Khách cùng Bạch Quang, cuối cùng phải từ bỏ tổng đàn mới, không biết đi hướng nào. Hậu nghệ thần cung, lẽ nào mấy luồng khí tức đó mới bắt đầu đã cường đại như vậy sao, quả thực khiến cho người ta không có cách tưởng tượng nổi. Kinh hô một tiếng, mà ảo tôn chủ trấn tĩnh lại tâm thần, tiếp tục hỏi. Lục Vân thì sao, hắn như thế nào rồi? Hồi bẩm ma tôn đại nhân, Thương Nguyệt vì cứu Lục Vân mà chết dưới. Thần cung cuối cùng rơi xuống động sâu, Lục Vân vì tìm kiếm thi thể Thương Nguyệt nên cũng đã tiến vào động, tới giờ vẫn chưa có tin tức gì. Khẽ gật đầu, mà ảo tôn chủ đưa mắt nhìn Ma Thiên Tôn chủ thấy hắn không có thắc mắc liền phất tay cho phép tên thuộc hạ đó rời đi, hai người trầm mặc nhìn về phương xa. Một lúc lâu sau, Ma Thiên Tôn chủ đột nhiên mở miệng hỏi. Tình hình như vậy, nhân gian còn có ai có thể gây trở ngại chúng ta chứ? Mà ảo tôn chủ hỏi ngược lại, ma vương đại nhân muốn nghe lời nói thật hay là muốn nghe lời nói dối? Ma Thiên Tôn chủ nhãn thần lạnh lẽo, hừ lạnh hỏi. Ngươi nghĩ sao, mà ảo tôn chủ dường như không thấy thái độ đó, thản nhiên trả lời. Biết thì thuộc hạ đã không hỏi, có những lúc kết quả giữa lời nói dối và lời nói thật rất khác nhau. Vì để chắc chắn, thuộc hạ cứ hỏi trước thì hơn. Ma Thiên Tôn chủ hai mắt hơi nhíu lại, lạnh giọng hỏi. Nói thật với nói dối khác nhau thế nào, mà ảo tôn chủ thản nhiên trả lời. Lời nói dối rất đơn giản, trước mắt cha NS đạo liên minh đã suy bại rồi, thực lực của quỷ vực sau này không còn ảnh hưởng lớn nữa, huyền phong môn hao binh tổn tướng, ngay cả môn chủ cũng đã chết, duy nhất có thể gây trở ngại tới đại cục ảnh hưởng tới bước tiến của ma vương đại nhân chỉ còn lại thiên chi tam giới cùng trừ ma liên minh của nhân gian mà thôi. Trừ ma liên minh, e rằng nếu dựa vào bọn chúng thì vẫn còn kém ta một chút. Ngược lại thiên chi tam giới luôn là tử địch của chúng ta, điều này lưu ý hơn một chút. Được rồi, nói lời thật đi. Ma thiên tôn chủ có chút không coi trọng, hoặc có thể nói là cuồng vọng, đối với lời nói dối của ma ảo tôn chủ tuyệt không để ý. Đối với những điều đó, ma ảo tôn chủ chỉ coi như không nghe thấy, tiếp tục nói. Nói thật tình hình dường như có chút phức tạp. Thứ nhất thiên chi tam giới vốn cố định trừ ma liên minh căn cơ cũng khá vững chắc. Ngoại trừ bọn chúng ra, còn có địa âm cùng thiên sát chúng ta cần phải suy nghĩ tới trước tiên. Thứ hai, tuy quỷ vực trước mắt thực lực đại giảm, nhưng sát huyết Diêm La có thể đánh cho thủ tịch hộ pháp của cửu thiên hư vô giới thân thụ trọng thương, có thể thấy tu vi tuyệt không kém ma vương đại nhân là bao. Vì thế, đây cũng là một biến cố, sự tồn tại của hắn trước sau đối với chúng ta cũng sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Thứ ba, ngũ phái của nhân gian vẫn còn chưa hề lụi tàn, thực lực nếu liên hợp lại cũng không tầm thường, về phương diện này nên lưu ý. Thứ tư, nhân gian tứ tuyệt đã xuất hiện tam tuyệt, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng tất cả đều là cao thủ cực kỳ cường đại, đối với cao thủ như ma vương đại nhân có thể không có uy hiếp gì lớn, nhưng đối với ma vực cao thủ thì lại là trở ngại cực lớn. Thứ năm, trong bốn luồng khí tức, gocchuyenaudio.com. Trước đó, Nam Bắc hai nơi là cao thâm khó lường nhất, có lẽ đó là những nhân vật có thể chi phối đại cục. Thứ sáu chính là Lục Vân, Ma Thiên Tôn chủ sắc mặt âm trầm, có chút không vui hỏi. Lũ người đó vốn chỉ hư trương thanh thế, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, ngoại trừ địa âm cùng thiên sát, ai có thể ở trong mắt của bổn vương chứ? Mà ảo tôn chủ nhìn về nơi xa, lạnh nhạt đáp. Ma vương đại nhân tu vi tinh thâm, tự nhiên có suy nghĩ bất đồng với thuộc hạ, cố nhiên lời nói mỗi người mỗi khác. Chỉ có điều tất cả đều là suy đoán, ai có thể khẳng định trong đó có biến hóa hay không? Ma thiên tôn chủ không nói, giận dữ hừ lạnh mấy tiếng, mục quang nhìn về nơi xa, không để ý tới hắn nữa. Thấy vậy, ma ảo tôn chủ ha hà cười tuyệt không nhiều lời, đem bản thân mình ẩn giấu thật sâu. Phương xa, một đám mây màu cho từ phía chân trời bay tới với tốc độ rất nhanh, trong phút chốc đã thu hút được sự chú ý của ma thiên tôn chủ và ma ảo tôn chủ. Nhìn đám mây màu cho cổ quái này, Ma Thiên Tôn chủ nhíu mày, trong mắt hắc quang vận chuyển với tốc độ cao chính là đang dùng phương pháp đặc biệt của riêng hắn để thăm dò xem bí mật ở bên trong. Đứng bên cạnh Ma Ảo Tôn chủ cười lên một tràng cổ quái, nhãn thần phức tạp vô cùng. Lúc này, Ma Ảo Tôn chủ đang nghĩ gì? Hắn đối với việc xuất hiện của đám mây màu cho này tuyệt không chút kinh ngạc, ngược lại còn cười cổ quái, không lẽ bên trong còn có ẩn tình nào khác? Quay đầu lại, Ma Thiên Tôn chủ đưa mắt nhìn Ma Ảo Tôn chủ, lạnh lẽo hỏi. Ngươi cười cái gì? Ma ảo tôn chủ nhìn đám mây màu cho đó, bình tĩnh đáp. Ma vương đại nhân cảm giác đám mây màu cho đó như thế nào? Ma thiên tôn chủ nhãn thần lạnh lẽo, hư lạnh trả lời. Đám mây màu cho này nhìn rất cổ quái, thực tế bên trong ẩn tàng 7 luồng khí tức, trong đó có một luồng tương đối to lớn mạnh mẽ. Ma ảo tôn chủ liền hỏi, khí tức to lớn như vậy, ma vương có thể phán đoán hắn từ đâu tới chăng? Ma thiên tôn chủ chăm chú nhìn hắn một lúc rồi hỏi ngược lại. Ngươi biết sao, mà ảo tôn chủ cười ha hà, có chút bất đắc dĩ đáp. Ta biết, nhưng ta sợ rằng nói ra ma vương đại nhân nghe sẽ không vui. Ma thiên tôn chủ âm lãnh nói. Nói như vậy, người này lai lịch không đơn giản rồi. Mà ảo tôn chủ trầm mặc một lúc nhẹ giọng nói. Khí tức đó xuất hiện vào lúc thái âm tế nhật vốn dĩ to lớn mạnh mẽ nhất trong bốn luồng khí tức. Ma thiên tôn chủ nhãn thần hơi biến đổi âm trầm hỏi. Ngươi khẳng định, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, mà ảo tôn chủ gật đầu trả lời. Đúng vậy, ta khẳng định, hắn đến từ phương Bắc, có lẽ tới từ yêu vực. Có được khí tức khủng bố như vậy, lại là người tới từ yêu vực, sợ rằng chỉ có thể là người trong truyền thuyết đó thôi. Ma thiên tôn chủ sắc mặt âm trầm, trong mắt hắc mang lưu động, một cỗ chân khí tà mị chậm chậm di chuyển toàn thân, khiến cả người hắn mang được bao bọc bởi luồng hắc khí âm trầm quỷ dị. Nghe nói trước kia hắn từng ngang dọc thất giới, đánh cho cửu thiên hư vô giới từng bước thất bại thối lui, cuối cùng phải hợp lực lục giới mới đem hắn phong ấn lại, thực không ngờ đã sống dậy rồi. Cũng tốt vậy để bổn ma vương mở mang kiến thức một chút thử xem yêu hoàng hắn hay ma vương ta ai lợi hại hơn. Lúc này, đám mây màu cho đã phủ lấy bầu trời của Hoa Sơn, đột nhiên hóa nhỏ lại, rồi trong chốc lát đã biến mất không thấy nữa, lộ ra. Gocchuyenaudio.com, ra 7 nhân ảnh trong nhóm người yêu hoàng liệt thiên. Xa xa, đứng đối diện nhau, Ma Thiên Tôn Chủ cùng với Yêu Hoàng Liệt Thiên trong không trung, mỗi người đều phát ra khí thế mạnh mẽ to lớn, giống như hai từ trường cực mạnh, va chạm nhau khiến nơi đó cuồng phong sấm sét ầm ầm, kinh động toàn thể trời đất và nhân gian. Một trên một dưới, hắc sát ma khí cùng hôi sắc yêu khí hình thành hai kết giới cực lớn, cả hai đồng thời co duỗi biến hóa theo sự chuyển động của tâm tư hai vị bá chủ đang toàn lực đối kháng, sản sinh ra sức mạnh hắc ám hủy diệt to lớn, cuồng phong bao phủ toàn bộ Hoa Sơn. Trên trời chớp sét đan xen với cuồng phong bạo vũ, toàn bộ tầng không Hoa Sơn, bầu trời u ám, chỉ có thể thấy lưu quang màu cho và màu đen lấp lóe, vô số hoa lửa giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Lần giao phong đầu tiên, yêu hoàng của yêu vực cùng ma vương của ma vực đều giữ thế quân bình, khó phân thắng bại. Hai người cách nhau mấy trăm trượng đều nhìn chằm chằm lấy đối phương, nhãn thần lấp loáng hào quang. Với loại cao thủ có thực lực như bọn họ mà nói, nếu gặp một đối thủ xứng tầm, sự thù địch giữa song phương thường sẽ được thay thế bằng niềm vui sướng. Một địch thủ tầm cỡ luôn đáng được kính trọng, điều này bất kỳ vị tu chân cường giả nào cũng hiểu rõ. Cách chương.